Giấc mơ tỷ phú, chương 682, trộm gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe Dương Kim nói gì cũng có lý, nghĩ theo cách khác, tôi dùng 1 triệu tệ làm bàn đạp để tiếp cận giới thượng lưu. Hơn nữa, vì bạn bán vé vào cửa như một món hàng nên bạn phải có tinh thần hợp đồng, và bạn sẽ không được làm sai quy định, đây là một điều cấm kỵ lớn đối với các nhà kinh doanh. Trong một xã hội mà sự trung thực là hàng đầu thì những mánh khóe của những kẻ dối trá đã thất bại từ lâu. Đám đông người xem lập tức hướng trái tim của họ đến Triệu Phong, và cuộc thảo luận của họ ngày càng trở nên ồn ào hơn. Hoàng lão bản là ông chủ nổi tiếng Giang Nam của chúng ta, như vậy sẽ không lộn xộn đúng không? Tại sao không, anh không nhìn thấy người phụ nữ bị tên nhóc đó ném xuống biển là ai sao? À thật sự là nghe nói cô ta cùng Hoàng lão bản có quan hệ phi thường, chẳng trách cô ta lại cao ngạo độc đoán như vậy. Tên nhóc kia gốc gác là gì? Ở vùng Giang Nam, nhưng chưa nghe nói nhà giàu nào có thiếu gia này. Không hổ là người bị bắt nạt 80, đều là tiểu hộ. Hoàng lão gia tự bắt nạt học sinh nhỏ tuổi, xác thực không phải. Tuy rằng tất cả mọi người không dám công khai tố cáo Hoàng lão tà, nhưng ngữ khí tràn đầy nghi hoặc. Ông chủ, lời người đáng sợ, có thể quét sạch thằng nhóc này sau khi đã qua khỏi sóng gió. Đừng vì chuyện nhỏ làm hỏng chuyện lớn. Thư ký quan hệ công chúng đến bên Hoàng lão tà khẽ nói nhỏ. Vũ hội từ thiện sắp tới, ngày càng nhiều người nổi tiếng đổ về, rằng co tiếp cũng không tốt. Hoàng lão tà bị Dương Kim nói đạo lý, khó chịu nhưng cũng có chút bối rối. Trong xã hội thượng lưu Giang Nam mỗi người đều là nhân vật tối cao, đối với những người làm ăn vì lợi nhuận này mà nói, bọn họ sẽ không dễ dàng ra mặt vì một người. Họ không muốn làm tổn thương sự hòa hợp của nhau chỉ vì một người đàn ông trẻ bình thường. Dương Kim với tư cách là chủ tịch thương hội, tuy rằng địa vị của ông trong giới doanh nhân Giang Nam không ai sánh bằng, nhưng so với Hoàng lão tà đại gia địa phương, vẫn phải khiêm nhường một chút. Chỉ bằng cách tôn trọng lẫn nhau theo cách này thì mới có thể đạt được một tình huống đôi bên cùng có lợi lâu dài. Ngay cả khi thua cuộc, Hoàng lão tà cũng không còn có thể tiếp tục dây dưa với Triệu Phong. Dù sao mình sân nhà, đối với một thanh niên trẻ tuổi không buông tha cho dù mình có lý, cũng lộ ra có sai lầm mất thân phận. Hơn nữa, cậu ta có vé xem vũ hội từ thiện, ha ha ha ha, lão Dương, ông xứng đáng là người đứng đầu Giang Nam thương hội chúng ta, ông tới đây rất đúng lúc. Hoàng lão ta đột nhiên bật cười, làm cho mọi người xung quanh sững sờ. Chỉ có vẻ mặt của Dương Kim vẫn bình tĩnh, theo dõi diễn biến. Trong lòng ông biết rất rõ, cho dù hôm nay vắng mặt Triệu Phong cũng có thể xử lý. Chỉ là, Hoàng lão ta là một kẻ gian xảo, càng làm việc càng chảm trước tấu sau. Trong trường hợp ông ta làm ra một số thủ đoạn xảo quyệt để ép Triệu Phong thực sự ra tay, thì khi xử lý những đại gia khác nhất định sẽ bị bại lộ. Để làm cho mọi thứ có vẻ hợp lý, Dương Kim phải tiến tới xử lý êm đẹp chuyện này. Lão tả ý của ông là, Dương Kim cười hỏi, mọi người, để bữa tiệc khiêu vũ hôm nay trở nên đặc biệt tôi, Hoàng lão tả đã đặc biệt sắp xếp hoạt động khởi động này trước khi vào địa điểm. Mọi người vừa nhìn thấy người rơi xuống nước đều đã được sắp xếp từ trước. Chà, có một đám đông náo động, và sau khi tạm dừng một chút, một làn sóng vỗ tay vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người reo hò, và một số người xem với vẻ mặt hoang mang cũng vỗ tay. Mặc dù ai cũng nói rằng họ không hiểu sự kiện khai trương kỳ lạ này, nhưng suy nghĩ khác đúng là thế giới của người giàu thật khó lường. Những nhân vật VIP đến tham gia vũ hội từ thiện đều tin tưởng vào Hoàng lão tà. Bởi vì bọn họ biết Hoàng lão tà, với tính tình quái gở của ông, quả thật ông ta có thể làm ra loại sự kiện này. Nghe được lời chủ nhân nói, đám người không may bị Triệu Phong ném xuống biển vội vàng phối hợp nặn ra một nụ cười vui vẻ. Có vẻ như có thể tham gia sự kiện khai mạc phi thường này là vinh dự tối cao của bọn họ. Hoàng lão tà ôm lấy Bạch Lị đã ướt sũng nước, cười khanh khách chào hỏi. Bạch Lị biết rất rõ rằng Hoàng lão tà chỉ là dựng ra một màn kịch tạm thời, nhưng cô vẫn vui vẻ giúp Hoàng lão tà cứu cánh, đối với cô cũng không có gì mất mát cho lắm. Triệu Phong khẽ cười, không cần lý trí, xoay người sải bước đi lên boong tàu. Dương Kim bị đám người vây quanh, nhìn thấy Triệu Phong lên tàu, muốn đuổi kịp chào hỏi, nhưng lại khó ra tay. Hoàng lão tà quả thực có khả năng đảo ngược tình thế, nhưng còn phải đối mặt với loại địch nhân này hai lần, đã khơi dậy dục vọng săn mồi của ông với Triệu Phong. Triệu Phong lững thững đi trên thuyền, bởi vì vừa rồi tiếng ồn ào, phía sau đa số là khách trên thuyền cũng không có mấy người. Hầu hết các nhân viên đang tất bật chuẩn bị, anh nhìn lướt qua quy trình tổ chức tiệc trên vé vào cửa, nó rất phức tạp và dài, và có đủ thời gian để anh dạo quanh. Lúc này, bụng anh chợt réo lên, chắc là đói rồi. Ha ha, tiếng cười của một cô gái trẻ truyền đến không xa bên phải Triệu Phong. Ai vậy? Triệu Phong buột miệng hỏi. Anh kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy một cô gái từ dưới gầm bàn đứng lên. Cô ấy đang mặc quần áo của một vũ công và rõ ràng là một nghệ sĩ biểu diễn. Gương mặt trẻ thơ như vậy, ở trong xã giao Triệu Phong đã lâu không gặp. Tuy gầy hơn nhưng trông cô ấy rất xinh đẹp, dáng vẻ xanh tươi có chút non nớt. Cô gái xấu hổ nhìn anh, trong miệng vẫn còn ngậm một ngụm lớn thức ăn chưa nhai xong. Anh cũng là diễn viên sao? Cái đó, xin lỗi, tôi không nên cười anh, cái đó. Hay là anh cũng ăn một chút đi. Cô gái nói xong, Triệu Phong chưa kịp trả lời đã xoay người bỏ chạy đi rất nhanh. Triệu Phong vô thức sờ sờ khuôn mặt của mình, lắc đầu thích thú. Anh thản nhiên cầm lên một chén sâm panh, một miếng ăn nhẹ, vừa ăn vừa muốn hiểu rõ tình huống xung quanh càng sớm càng tốt, nhân tiện chạm vào đáy lòng Hoàng lão tà. Phải thừa nhận rằng sự sang trọng của con tàu du lịch sang trọng để mua vui này thực sự phù hợp với tính cách công chúng của Hoàng lão tà. Có 4 tầng lên xuống, và có một bể bơi ở tầng trên cùng. Khi Triệu Phong đi từ lầu 2 lên lầu 3, đi qua một cái cầu thang hẹp. Đột nhiên, có tiếng cười khúc khích của một cô gái từ trên cao. Cô có bạn trai là Thạch Đại Thiếu, còn tranh giành với tôi làm gì? Ai nói anh ấy là bạn trai của tôi? Ngày vé vào cửa cũng không mua được, giàu có cái nỗi gì? Mấy người cứ bình tĩnh đi, hôm nay đến đây toàn là đại gia, đến lúc đó có mà chọn hoa cả mắt. Triệu Phong khẽ cau mày, trong lòng khinh thường, những người có thể lên thuyền cũng có vài phần thân phận, xem ra như thế nào đều tới tham gia sâu thử giọng kết hôn. Triệu Phong cảm thấy buồn tẻ khi là một người phụ nữ coi mình như một món hàng trưng bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới đây, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ phía sau, không phải là cô gái ăn trộm đồ ăn sao? Cách chương.